Xin mến chào các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của kênh Hiệp sĩ Đình Duy. Ngày hôm nay chúng ta tiếp tục theo dõi diễn biến tập 7 của Nhật Thực Mùa Hạ cùng với Đình Duy. Lão Ngũ của chúng ta thì sau khi ly thân với vợ là hai ông bà đã sống hai nhà khác nhau thì càng ngày càng dấn sâu vào cái đường dây buôn bán cơm đen của Mẫu Thượng Ngàn mà cái người dẫn dắt là bác sĩ Hàn. Thì không biết cái số phận nhân vật Lão Ngũ sẽ ra sao, nhưng mà với những cái tội ác mà lão gây ra từ buôn bán chất cấm cho đến phóng hỏa đốt nhà thì chắc chắn rằng tương lai cũng không có gì tốt đẹp. Chúng ta hy vọng nhân vật chính của chúng ta có một là cái kết cục nó không đến nỗi quá là bi đát, và cùng với đó thì những màn bẻ lái của tác giả Bùi Ngọc Phúc thì luôn khiến cho chúng ta bất ngờ và khiến cho mọi người luôn luôn ngóng đợi. Và không để mất thêm thời gian của mọi người, chúng ta tiếp tục theo dõi tập 7 ngay sau đây. Không giống như Lai Châu, tới Điện Biên, Lão Ngũ mới biết đây là tỉnh có đường biên giới giáp cả Lào và Trung Quốc. Chẳng có nhu cầu xuất cảnh sang Lào, còn có bên Trung Quốc là không thể. Lão cùng tay phụng tờ ghé bản người Thái để tìm mua mấy tấm thổ cầm. Vốn đi theo cho vui, trong lúc đợi lệnh của Mẫu Thượng Ngàn để chuyển hàng, lão mừng vì không làm ở hợp tác xã, tự dưng có điều kiện vào Nam ra Bắc kể cũng đáng sống. Ít ra hơn bà vợ già buôn bán lặt vặt. Khác với ở Sìn Hồ, bản người Thái chẳng có thầy Mo hay thầy Tào, họ sống theo nếp sống mới. Còn lão và tay phụng thực phải khai báo tạm trú nhằm tránh những kẻ có mưu đồ xấu. Tưởng phụng thực nói chơi, ai ngờ gã đó mua thổ cầm từ hợp tác xã của bà con người Thái thật. Thậm chí lúc đưa tờ giấy giới thiệu, lão Ngũ thấy ghi phụng thực là cán bộ hẳn hoi. Danh chính ngôn thuận, hai người đừng mời về nhà ông trưởng bàn nghỉ ngơi. Dẫu không dùng đến tem mua lương thực, lão đặt vấn đề vì gia đình trưởng bàn lo cơm nước đầy đủ, sau đó xin gửi tiền, vậy là vẹn cả đôi đường. Bà con người Thái dệt thổ cầm không chạy theo số lượng. Cách làm của họ không như xã viên hợp tác dệt thảm giấy xuôi, nơi bà vợ lão có hơn chục năm kề cạch bên khung dệt. Thậm chí hồi đưa cơm cho vợ, lão từng thấy hàng chục xe ô tô chờ thảm rời đi. Khác hẳn bà con người Thái cẩn mẫn dệt thổ cầm với số lượng vừa đủ dùng. Ở bàn người Thái được ngắm nhiều phụ nữ đẹp, lão Ngũ chẳng muốn về xuôi. Buồn nỗi phụ nữ ngoài 30 tuổi đều có gia đình, còn đám trẻ hơn gặp lão thì nhất loạt gọi là chú là bác. Vậy là chẳng cơm cháo gì. Chắp hai tay sau đít, ngắm mấy người phụ nữ Thái dệt thổ cầm chán chê, lão Ngũ lượn ra con suối nơi cuối bàn. Mùa hè trên Điện Biên không hề mát như các vùng cao, thậm chí cảm giác còn nóng hơn dưới xuôi. Lão Ngũ chắc mầm ra suối sẽ thú vị hơn, ai dè chẳng thấy những cô sơn nữ xinh tươi mơn mờn tắm suối như tay phụng thực khua môi múa mép. Điều này khiến lão thất vọng tràn trề. Đang tính mất công ra suối, nếu không gặp gái thì mình xuống tắm, biết đâu hữu duyên, lại khó nói trước. Bất ngờ lão nhìn thấy lão Vàng A Chuẩn như hồn ma bóng quế đội đất chui lên, lù lù ngay bên bờ suối. Tiếng của lão người Mông như châm biếm. Thúy khắc hỏa nên mày ra suối ngâm nước là đúng rồi. Không có rượu ngô rót ra bát như ở Sìn Hồ. Chẳng có món không nhục ăn cùng xôi nếp nương bên bếp lửa bập bùng. Tuy vậy, ngồi trên nhà sàn xơi món cá suối nướng, ngon chẳng kém. Giá kẻ gặp nhau và báo sớm cho chủ nhà, chắc sẽ có món xôi ngũ sắc để thưởng thức. Gặp được lão Vàng A Chuẩn là cánh tay đắc lực của Mẫu Thượng Ngàn, ở đây không phải tình cờ. Lão Ngũ biết con mẹ danh sẽ giao việc cho mình, như vậy sắp kết thúc vài tháng ngồi chơi xơi nước. Thật ra trong thời gian vừa qua, tranh thủ dỗi việc, lão sửa sang lại nhà cửa khang trang, thêm tiền mua máy ảnh cho con trai. Tính ra, vốn liếng có được, teo tóp dần. Già néo, đứt dây, lão chẳng để nỗi bực bội với Mẫu Thượng Ngàn ảnh hưởng đến tương lai. Giờ là thời điểm cần kiếm tiền. Không còn được bà vợ già cơm bưng nước rót, lão phải móc túi chi tiền trợ bú hàng ngày. Gã con trai vẫn được nuôi báo cô, hy vọng sắp tới có thể vác máy ảnh đi kiếm tiền. Lúc đó lão bớt nhọc. Kẻ truyền lệnh chưa nói, người nhận lệnh chẳng hỏi, ai bước ngang qua sẽ nghĩ hai lão già đang trò chuyện tâm đầu ý hợp. Thực ra mỗi người lại theo đuổi một suy nghĩ khác, đối phương sao hiểu được. Tiếng gà kêu, tiếng chó sủa, thêm tiếng đục đẽo tạo thành thanh âm cuộc sống. Nếu bớt mấy âm thanh đó, lắng tai có thể nghe thấy tiếng nước suối chảy róc rách. Lão Ngũ nhận thấy chuyến đi Điện Biên không uổng công, dù tay phụng thực la cà mua bán vài dệt thổ cầm, lão phát hiện kẻ mình tưởng lơ ngơ hóa ra cùng một đường dây. Cái kim trong bọc lâu ngày cũng tòi ra. Tay Phùng Thực dù lão lên Điện Biên mục đích khác nào lần trước lão dù hắn tới xin hồ. Duy có điều lão Vàng A Chuẩn lần đó làm ra vẻ không quen biết Tay Thực. Nhưng đến hôm nay, mọi việc dần được hé lộ. Tạm thời chưa vạch mặt Tay Phùng Thực, lão ngẫm ra nói ít đầm có lợi. Bấy lâu người của Mẫu Thượng Ngàn âm thầm đi cùng, đúng là họa phước khôn lường. Sở dĩ Tay bác sĩ Hà lo sợ là có nguyên do. Nếu manh nha ý định làm phản, khéo tay đó bị làm thịt ngay tấp lự. Phùng Thực luôn đi cùng nhưng giấu thân phận. Ngộ nhỡ có chuyện gì xảy ra, Mẫu Thượng Ngàn sẽ sai hắn tiễn lão về với ông bà ông vải do không đề phòng. Trên ngôi nhà sàn chỉ còn lão với lão Vàng A Chuẩn. Ông chủ nhà đi họp chưa về, còn Tay Phùng Thực lấy cớ đi kiểm tra mấy mẫu thổ cẩm rồi biến mất. Lão Ngũ Thừa biết, tại đó ra vẻ chẳng liên quan để hai người ở lại bàn việc. Kỳ thực chuyến đi Điện Biên này theo lệnh của Mẫu Thượng Ngàn. Chắp nối mọi việc, lão thấy dẫu được thu nhận vào cùng đường dây, sự nghi kỵ và thiếu tin tưởng vẫn còn. Tiền nhiều, đương nhiên nguy hiểm không kém. Có lẽ bọn này coi lão là dạng đầu trầy đít thớt nên thường sai việc khó nhằn. Lão Ngũ đưa mắt nhìn ngọn núi phía xa, còn lão Vàng A Chuẩn liếc quanh rồi nhận nha nói. Một suất lên thuyền vượt biên là 6 cây vàng. Đợt trước, mày đốt quán của thằng Chín Hòn, khiến Mẫu Thượng Ngàn không hài lòng. Thằng đó đi cắn trộm, nên ta phải dạy cho nó một bài học. Mày để mất một bánh trưng, nên nó xử theo luật. Có tuổi rồi, làm gì hãy chịu khó dùng cái đầu. Tóm lại, Mẫu Thượng Ngàn có nhắn gì không? Uống đã, rồi nói chuyện. Chịu khó đeo vòng bạc ở cổ tay, sẽ tránh được tai ương. Lão Vàng A Chuẩn đã mất hút trước khi ông mặt trời khuất núi. Chẳng còn hứng thú ngắm sân nữ tắm suối. Lão Ngũ uống hơi nhiều nên nằm ngủ một giấc. Tối nay có xe về Hà Nội. Hàng thổ cẩm được xếp lên, vậy là xong một việc. Cầm theo bọc xôi cùng mấy miếng thịt lợn di mặn, lão Ngũ trèo lên thùng xe. Việc thanh toán tiền ăn và các chi phí, lão mặc Tay Phùng Thực giải quyết. Không ưa thì dưa có giỏi. Nghĩ đến việc mình bị qua mặt bấy lâu, tự dưng lão muốn phóng hỏa đốt nhà Tay Thực cho bỏ ghét. Chặng đường từ Điện Biên về Hà Nội nhiều chỗ khó đi, nhưng dù sẽ có bò ra đường, ngày mai lão vẫn có mặt ở nhà với số thuốc viện do lão Vàng A Chuẩn vừa giao. Tuyến đường vận chuyển hàng vốn được các lực lượng công an kiểm tra gắt gao, nhiều kẻ cõng hàng rời bản đã bị tóm sống. Có kẻ dù về tới cửa ngõ thủ đô, lực lượng công an nhận được tin báo đã mật phục, vậy là tra tay vào cổng số 8. Yên tâm, bởi 4 cây chuối còn nguyên bầu đất, chẳng ai kiểm tra. Giả sử công an có động tới vẫn không phát hiện được. Lão nghe kể nhiều lái xe giấu thuốc phiện ở miếng gỗ chèn bánh xe, đi vài lần thoát, sau vẫn bị công an phanh phui. Ngồi xe xích lô với 3 cây chuối xanh tươi về nhà, lão Ngũ chẳng để tâm Tay Phùng Thực chất hàng thổ cẩm lên xe xích lô khác về khu tập thể 354. Không rõ trong đống hàng thổ cẩm có cơm đen hay không, lão ngờ rằng Tay Thực nhận vàng của Mẫu Thượng Ngàn để lo việc đưa người xuống Hải Phòng vượt biên. Dù 3 cây chuối đã ở trong buồng, lão vẫn thấy lạ vì một người như Mẫu Thượng Ngàn ở tít mạn đồng rừng sao có thể tổ chức đưa người vượt biên bằng đường biển. Nghĩ vậy nhưng lão choáng. Mỗi suất lên thuyền mất tới gần 10 cây vàng, tính ra lãi hơn buôn thuốc phiện. Đành rằng trong truyền thuyết có ghi rõ, Mẫu Thượng Ngàn cai quản 81 cửa rừng núi, hang động. Nhưng bà trùm cầm đầu đường dây núp tên Mẫu Thượng Ngàn còn vươn tay ra tận phao số công. Quả là đàn bà dễ có mấy tay. Ngồi trên gác xếp để cất mọi thứ, lão nhớ ra tối nay có hẹn với Tay bác sĩ Hàn, còn việc tìm cho hắn chiếc hộp gỗ mang tên Nhật Thực tạm thời chưa thực hiện được. Không còn muốn kiểu làm công ăn lương hoặc xong việc nhận thù lao. Khi nào có được hòm gỗ trong tay, lão tự phát giá bán lại món cổ vật. Mất lòng trước, hơn được lòng sau. Chẳng phải nhờ phát hiện số thớt gỗ nghiến giấu thuốc viện, lão đã khiến Tay bác sĩ phải oẹ ra một đống vàng đó sao? Từ ngoài cửa có tiếng mở cổng. Lão Ngũ nghe thấy tiếng nghêu ngao của con trai. Hôm nay thứ bảy mình ơi, ngày mai chủ nhật đi chơi bờ hồ. Nhắc con trai chịu khó học chụp ảnh, chấp nhận tốn vài cuộn phim để nâng cao tay nghề, dù sao kiếm cơm thiên hạ đâu có dễ. Ngồi trên hiên nhà, gọi cô Miếu lại gần, lão yêu cầu con trai chụp cho hai ông cháu vài kiểu. Tự cho mình là người khó tính, giao hẹn con trai rửa ảnh đêm về. Nếu lão ưng ý, vậy là có thể lượn quanh đài nghiên tháp bốt mời khách các nơi ghé Hà Nội. Hiện nay bà con thích chụp ảnh đứng trên cầu Thê Húc. Hoặc lúc đứng ở bên bờ hồ hay ngồi ghế đá, bắt buộc phải có tháp rùa ngay phía sau. Nếu không sẽ chẳng ra hồn cốt bức ảnh. Mừng vì con trai cầm máy ảnh lê ống kính và chỉnh tư thế cho hai ông cháu ra dáng thợ ảnh dạo, lão thấy mấy chỉ vàng bỏ ra hoàn toàn xứng đáng. Thấy con trai dường như có gì muốn nói, lão hỏi ngay. Chắc định hỏi vay tiền phải không? Bố vằn răng cũng chẳng còn xu nào đâu. Không phải vậy, con và cô Miếu muốn hết tháng này sẽ ăn cùng mẹ. Đã ăn cùng thì dọn luôn xuống đó ở, đừng một trốn đôi nơi. Nhưng nhà của mẹ nếu ở ba người hơi chật, ăn là nhiều, ở hết đáng bao nhiêu. Về sau, ai cũng 1 mét rộng, 2 mét dài là đủ. Nhìn tờ lịch là ngày 27, như vậy còn 3 ngày nữa là hết tháng. Lão Ngũ nóng bừng mặt vì biết mấy mẹ con đã bàn bạc với nhau khi lão đi Điện Biên. Lo cho con trai có nghề kiếm sống, chẳng ngờ nó lại chọn đứng về phe bà vợ. Điều này khiến lão như cắn phải lưỡi. Nhanh hay chậm vài ngày chẳng ý nghĩa. Từ nay cảnh cơm niêu nước lọ đã thành hiện thực, khiến lão buồn bực. Dù đã sắm bếp dầu sắt tráng men, lão chẳng thiết tha thổi cơm nên đổi khéo. Thôi, hai bố con xuống nói bà ấy nấu cơm. Ăn chạc thêm 3 ngày, chẳng béo được. Con định mua bánh mì, còn ít sữa ông Thọ nên tối nay ăn luôn cho tiện. Lão Ngũ định nói thêm gì đó nhưng ghìm lại. Dẫu sao ba người đàn ông tự lo cơm nước vẫn thua một người phụ nữ. Còn việc tống cổ con trai và cháu nội xuống ngôi nhà lá, lão thấy đó là điều nên làm. Con trai lão nhập hộ khẩu theo mẹ, thằng cháu nội cũng vậy, nghĩa là ba mẹ con đều có hộ khẩu Hà Nội, giờ sống chung dưới một mái nhà, về tình về lý đều thuận. Nước mắt chảy xuôi, bà vợ lão mang nặng đè đau Vũ Văn Chùa, sau đó còn nhọc công chăm sóc cô Vũ Văn Miếu. Về lý mà nói, thằng con trai thương mẹ, đứa cháu nội quấn lấy bà đâu có sai. Năm ngoái, nếu lão mơ rước một cô vợ trẻ về, khéo nhiều người cho rằng viển vông, năm nay khéo giấc mơ thành hiện thực. Chưa đến giờ đi gặp tay bác sĩ Hàn, lão muốn đòi lại xe đạp từ con trai, bởi đi chụp ảnh dạo chỉ cần đi tàu điện tới bờ hồ là ổn. Đợi cô Miếu cầm bánh mì chạy xuống dưới nhà với bà nội, lão bình thản nói cho con trai dự định của mình. Bố con anh đã quyết sống cùng bà ấy. Thôi thì xa thơm gần thối. Con không hiểu bố định nói gì. Mẹ anh đã đục tường mở cổng đi lối khác, còn 100 viên gạch 3 banh. Anh xây tường ngăn cách giúp tôi, vậy coi như gần nhà xa ngõ. Hàng xóm lại nói ra nói vào, con thấy chả cần xây. Kệ mẹ bọn hàng xóm, anh không xây thì tôi gọi người vào làm. Vậy để mai con rủ đứa bạn đến làm cùng cho nhanh. Được rồi, mai xây xong tôi cho tiền rủ bạn đi đãi một chầu bia. Tới phố Đội Cấn, do chẳng muốn bước vào phòng khách nhà tay bác sĩ Hàn, lão Ngũ hẹn ra hàng nước ngoài phố ngồi cho thoáng. Kể từ dạo theo tay bác sĩ tới Xìn Hồ uống bát rượu pha tiết con gà đen, lão thấy mình ngang hàng với anh ta. Nói đúng ra, khi xưa nhận tiền còn cung kính, nhưng từ ngày biết mẫu Thượng Ngàn là ghẻ tay hòm chìa khóa, lão tự coi mình ngồi cùng mâm với tay bác sĩ. Khi đã bỏ qua khâu trung gian, tất cả đều như nhau. Có chăng, thâm niên ngắn dài khác nhau thôi. Gọi 2 chén trà nóng, không thèm mắn điếu thuốc lào, cầm luôn bao thuốc du lịch, vì sẵn tiền, đợi tay bác sĩ ngồi xuống, lão Ngũ trách khéo. Cậu quen thay thực từ lúc nó làm cùng hợp tác xã với tôi, sao vờ như không biết. Bác biết nhiều nhanh giả, báu gì. Nếu cậu đã nói vậy, tôi cũng cạn nhời. Chút, cho tôi xin cái phích 5 lít. Vâng, em cũng nhận được lời nhắn rồi, bác vừa lên Xìn Hồ. Ừ thì rảnh lợn cho đỡ cuồng cẳng thôi. Không muốn nói gì nhiều, tự dưng lão Ngũ thấy tay bác sĩ Hàn đáng ghét như tay Phùng Thực. Bọn này ít tuổi, nhưng chẳng biết kính lão đắc thọ, trước sau gì sẽ bị lão dạy cho bài học nhớ đời. Sau khi nhận lại số thuốc viện, lão sẽ giao cho đúng địa điểm. Chuyến đi này sẽ không rủ tay Phùng Thực, còn tay bác sĩ Hàn chắc kiếm đủ tiền nên chẳng còn mặn mà. Trời về khuya, nhận chiếc vỏ phích từ bác sĩ Hàn, lão Ngũ rời đi ngay vì chẳng còn chuyện gì nói. Dường như thấy mình có lỗi, bác sĩ Hàn nói nhanh. Thật ra, những kẻ như tay Thực là đồ thể khát máu, bác chớ thân thiết quá. Biết thế. Không muốn nói nhiều, lão Ngũ quay về chuẩn bị cho chuyến giao hàng vào sớm mai. Rất may lần này không phải vào tận tỉnh Phú Khánh, điểm đến là ngay Phủ Lý, cách Hà Nội có 60 cây số. Giá kể không ghét tay Thực, lão dù hắn chạy xe máy một loáng tới nơi. Tuy thế bây giờ mọi việc đã khác, lão sẽ chẳng muốn dây dưa. Xe khách chạy tuyến Hà Nội Đồng Văn, Phủ Lý không thiếu. Lão buộc 3 cây chuối cho vào bao tải, rồi đến bến Kim Liên từ sớm. Chọn ngồi hàng ghế cuối với 3 cây chuối bên cạnh, tay cầm khư khư chiếc vỏ phích, chấp nhận trả thêm tiền cho phụ xe. Lão hài lòng khi xe rời bến chẳng có tay Phùng Thực bám theo. Bác 3 cây chuối trên vai, tay cầm vỏ phích dạng đông đi giữa thanh thiên bạch nhật, chưa kể sau lưng còn đeo ba lô. Lão Ngũ thấy mình nông dân đặc. Nghe tiếng trống trường từ xa vọng lại, lão định vị và hướng tới ngôi trường cấp 3. Lão nhớ ngày trước thời chống Mỹ, trong một lần từ Phú Thọ về đây, lão đã từng uống nước ở trước cửa trường cấp 3 này. Khi đó có tấm biển trường cấp 3 Biên Hòa. Đang tìm quán nước để nghỉ chân, tiếng một người phụ nữ đang phơi củ cải thái lát làm ca la thầu hỏi: "Chuối của bác là loại trên Tây Bắc phải không? Tôi mang trên Điện Biên về. À, bác để lại cho em cả 3 cây chuối em trồng ngay sau nhà. Tôi bán rẻ cho cô cả cái phích Giảng Đông cũ luôn." Dẫu không tiền trao cháo múc, lão Ngũ được chủ nhà đãi bữa cơm rượu no say trước khi bắt chuyến xe chiều về Hà Nội. Nguyên tắc của Mẫu Thượng Ngàn khá rõ ràng, ai đưa hàng vẫn đưa. Còn người nhận tiền sẽ đến sau, việc của người trước và người sau chẳng liên quan đến nhau. Thấy bà chủ nhà còn nhuận sắc, giá như không vội về để còn lo việc khác, lão sẽ ở lại ở mở thêm chút nữa cho bỏ công mò tới Phủ Lý. Mừng vì mọi việc xuôi trèo mắt máy, lão thầm nghĩ con mẹ danh Mẫu Thượng Ngàn đúng là trăm phương ngàn kế. Khoan dấu thuốc phiện vào thớt, vào thân cây chuối, rồi vào quả mít, đúng là chưa từng ai nghĩ đến. Buôn hàng quốc cấm chưa đủ, giờ còn tổ chức vượt biên, đúng là lòng tham che mờ lý trí. Vừa vịn tường đứng dậy, thấy người phụ nữ nhìn mình với đôi mắt sóng sánh, lão tặc lưỡi trả ngại nhỡ tàu nhỡ xe, thích đắm đò cho giặt mệt luôn. Đưa tay khép cửa, lão phụ giúp người phụ nữ vác 3 cây chuối xuống bếp. Lúc ngang qua chiếc giường bằng gỗ cẩm lai, những cây chuối rơi xuống nền nhà, lão kéo người phụ nữ xuống giường. Mặc cho ngoài trời bắt đầu âm u, kèm theo đó là tiếng sấm chớp báo hiệu cơn mưa đang kéo tới. Chẳng phải hì hục trên tấm phản thịt, cảm giác được nằm trên giường có trải chiếu đậu còn mới khiến lão tự thấy mình số đào hoa chiếu mệnh. Trước khi rời đi, lão Ngũ hỏi người phụ nữ: "Chồng em làm gì?" "Lão ấy dính án tù 7 năm, mới ở trong đó được 3 năm nên còn lâu mới về. Nếu cải tạo tốt chắc cũng được về sớm thôi, tội gì mà bóc tới 7 cuốn lịch. Cống thúc phiền như anh, nhưng số đen nên bị công an bắt ngay Mai Châu." Giống như có ai hắt xô nước giếng vào mặt, lão Ngũ giật mình. Ai đời chồng đã đi tù vì buôn hàng quốc cấm. Vậy nhưng mẹ này quá liều khi chẳng nằm im. Tự dưng thấy mình dại khi ở lại quá lâu, sợ bên công an vẫn theo dõi, lão chọn cách đi lối cửa sau rời đi, dù đừng mời ở lại thêm. Không phải người mê tín hay kiêng nhiều thứ, lão vẫn hãi khi dính vào vợ một thằng tù, biết đâu lại dính vài dớp thì đen hơn chó mực. Dù đã ngồi trên xe khách rời Phủ Lý, chả hiểu sao lão vẫn nhớ đến câu ăn tùy nơi, chơi tùy chốn. Hôm nay do uống vài chén rượu, lão đã không kiềm chế được dục vọng, giờ nghĩ lại thấy dại. Xe ô tô vào bến Kim Liên, không có xe đạp trên nóc hay phải mang vác những bao hàng, lão xốc ba lô giả bước qua phố Trần Nhân Tông ăn phở. Buổi tối khi thành phố lên đèn, lão Ngũ vác ba lô đi dọc phố Trần Nhân Tông, rồi rẽ sang phố Triệu Việt Vương. Khi hoàn thành nốt việc hôm nay, lão sẽ có một khoản tiền đủ ăn vài tháng. So với việc vác chỗ thuốc phiện đi công khai giữa ban ngày, việc còn lại nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Bước vào con ngõ nhỏ rồi lên tầng 2 của ngôi nhà cổ, thấy một phụ nữ trẻ xách xô xuống dưới nhà, lão hỏi ngay: "Chị cho tôi hỏi, đây có phải nhà ông Lẫm?" "Vâng, đúng rồi. Chú hỏi bố cháu có việc gì?" "Tôi vừa Hải Phòng ghé về Hà Nội." Ngồi trong phòng khách, đối diện với người đàn ông tuổi gần 70, lão Ngũ móc túi áo, lấy ra một thẻ mượn sách của thư viện mang tên Nguyễn Khắc Lãm, rồi đưa cho chủ nhà. Ông Lẫm có 3 người con đều trưởng thành, Nguyễn Khắc Lãm là con út, đã bí mật đưa vợ con xuống Hải Phòng vượt biên. Theo lão Vàng A Chuẩn căn dặn, tay Nguyễn Khắc Lãm đồng ý bỏ ra 24 cây vàng để vợ chồng cùng 2 đứa con có suất trên tàu. Cần tắc vô ưu, Nguyễn Khắc Lãm có trả trước một nửa số vàng và giao hẹn. Khi nào gia đình ra tới phao số không an toàn, người cầm thẻ đọc thư viện đưa tới nhà trao tận tay cho ông bố đẻ, ngay lập tức sẽ nhận nốt số vàng còn lại. Đã lâu không được uống trà ngon, lão Ngũ ngắm nhìn cơ ngơi của ông Lẫm rồi thầm nghĩ. Chả rõ thằng con trai và đứa con dâu của ông này nghĩ gì. Nhà cửa đẹp như vậy, gia đình có của ăn của để chẳng kém ai, vậy còn muốn vượt biên làm gì? Chén trà chưa uống hết, lão Ngũ giật mình khi thấy 2 người công an từ đâu xuất hiện. Một người nghiêm mặt nói: "Mời bác, theo chúng tôi về đồn làm việc." "Ồ hay, tôi có làm gì sai trái, sao phải tới đồn công an?" "Chúng tôi chưa nói bác làm gì sai." Không tới trụ sở công an phường như dự kiến, lão Ngũ được đưa về trụ sở công an quận Hai Bà Trưng trên phố Tô Hiến Thành. Vậy là to chuyện. Trên đường tới trụ sở công an, lão càng ngóc suy nghĩ xem mình có sơ hở gì không. Tất cả đều hoàn hảo. Khả năng công an bắt về việc buôn thuốc phiện là có. Nhưng lão tin chắc Việc đó không thể xảy ra. Bởi nếu bị lộ, họ sẽ bắt tại trận với tang vật. Hiện nay, người phụ nữ sống tại Phù Lý là mắt xích yếu. Khả năng thị đã bị bắt rồi, khai báo là có thật. Nhưng thị ta đâu biết tên và địa chỉ của lão. Tự tin công an chẳng thể giỏi đến mức đoán lõng tại phủ triều Việt Vương. Lão chỉ hái một điều, có thể lão người Mông là Vàng A Chuẩn đã bị nhập kho. Nhờ thế công an biết rõ sẽ có người mò đến nhà ông Lẫm. Không ngồi ở bên ngoài phòng trực ban, lão Ngũ được đưa vào phòng bên trong. Còn vì sao chỉ có bên công an trả lời? Một sĩ quan công an đứng tuổi trực tiếp hỏi, người trẻ hơn ngồi ghi chép. Anh có quan hệ thế nào với gia đình bác Nguyễn Khắc Lâm? Tôi không quen biết, chỉ là có người nhờ chuyển hộ giấy tờ. Ai nhờ chuyển hộ? Cụ thể là giấy tờ gì? Báo cáo anh. Tôi chỉ chuyển hộ một thẻ đọc sách của thư viện. Anh và Trần Khắc Lãm quen nhau trong trường hợp nào? Tôi không quen biết cậu Lãm. Đấy là có người nhờ chuyển hộ thôi. Người nhờ anh là ai? Tên là gì? Sống ở đâu? Trước những câu hỏi dồn dập, lão Ngũ toát mồ hôi. Vậy là vụ vượt biên có gia đình tay Nguyễn Khắc Lãm đã bị công an chặn được. Giờ họ vây bắt những kẻ tổ chức vượt biên. Không tham gia bất kể công đoàn nào là kẻ đi thu nốt số vàng còn thiếu. Lão biết mình gặp rắc rối thật sự. Ân hận vì dính vào người phụ nữ có chồng đi tù, lão tự rủa mình vì không vượt được cám dỗ của dục vọng, giờ sẽ theo gót chồng quà đó vào nhà đá. Nghĩ đến viễn cảnh ăn cơm cân, mặc áo số, lão cay đắng cầm bút và nhận tờ giấy năm hào hai từ người công an để bắt đầu viết. Tiếng bút sột soạt trên trang giấy. Đã lâu không cầm bút, lão Ngũ biết chữ mình khó đọc hơn cả đơn thuốc bác sĩ kê trong sổ y bạ. Do vậy, lão viết chữ to, chẳng ngu gì nhận trách nhiệm không phải của mình. Lão biết rõ được một người nhờ chuyển tấm thẻ thư viện, khổ nỗi ai nhờ chuyển vào nhờ lúc nào, tình ngay lý gian, nên lão không thể cung cấp thông tin. Hết thời gian tạm giữ, viết ba tờ tường trình và trả lời cơ quan công an, lão Ngũ choáng váng khi thấy họ đọc lệnh tạm giam. Như vậy tội tổ chức đưa người vượt biên trái phép không thoát được, chưa kể còn thêm tội danh khác. Lão Ngũ choáng váng khi bên công an cho biết, trước khi vượt biên, tài Nguyễn Khắc Lãm có dặn người nhà, khi nào có người cầm chứng minh thư đến, lúc đó sẽ giao nốt số vàng còn thiếu. Ngược lại, nếu có người cầm tấm thẻ thư viện đến đòi vàng, gia đình lập tức báo công an. Đã từng nghe nói có những kẻ nhận vàng nhưng lừa đảo hoặc cho tàu chạy lòng vòng rồi tổ chức cướp bóc. Lão Ngũ không ngờ mình bị vướng vào mớ bòng bong. Chừng nào bên công an chưa bắt được những kẻ tổ chức vượt biên, lão còn gặp rắc rối. Chưa kể, nếu số phận của tài Nguyễn Khắc Lãm cùng vợ con có làm sao, lão sẽ bị liên đới trách nhiệm. Bị công an đưa về đọc lệnh và khám xét nhà, lão Ngũ coi như hạn cuộc đời, không tỏ ra quá buồn, còn bà vợ cùng thằng con trai sững người vì quá bất ngờ. Mừng vì số thuốc viện đã giao hết, trong nhà chẳng có thứ gì đáng giá, lão chi tiền sửa nhà đã hết. Còn số vàng được chia nhờ bán chiếc chuông cổ, lão đã giấu, có tài thánh chẳng tìm thấy. Được bên công an cho phép, lão nhét vội ba bộ quần áo vào chiếc bị cói. Ngay lúc đó bà vợ rúi thêm cho hai chiếc bánh mì cùng lọ ruốc. Đây là món bà ấy làm cho thằng cu miếu. Nở nụ cười méo sạch. Lão nói, bà nhắc hai bố con đó sống trên nhà cho thoáng mát. Tôi đi rồi sẽ về. Tôi tỉnh ngay lý gian. Xe ô tô không trở về công an quận. Lão Ngũ thấy mình được đưa tới hỏa lò. Như vậy là nỗi lo hóa thành sự thật. Điều khiến lão mất ăn, mất ngủ. Chẳng may gia đình tay Lãm bị giết. Án tù vài chục năm là không tránh khỏi. Tai ương từ trên trời rơi xuống còn khó tránh. Do con người giáng cho là điều không ngờ tới. Lão hận con mẹ mẫu thượng ngàn tham lam. Dẫu biết vụ đưa người vượt biên không ổn, vậy nhưng cố đấm ăn xôi khi sai lão mò tới nhận nốt số vàng còn thiếu. Bằng việc dặn trước gia đình khi nhận chứng minh thư hay thẻ đọc của thư viện, tay Lãm đúng là kẻ cắp bà già gặp nhau với mẫu thượng ngàn. Bước vào phòng tạm giam, mùi hôi bốc lên khiến lão thoáng rùng mình, chưa kể hàng chục đôi mắt nhìn chằm chằm. Đúng như câu khôn đâu tới trẻ, khỏe đâu tới già. Nếu phải dùng nắm đấm để nói chuyện, lão chẳng phải đối thủ của đám vào tù ra tội. Giá như ở bên ngoài, có thể lão khắc chế được và tiêu diệt đối thủ nhờ món hỏa công. Ở trong này thì chịu chết. Biết thân biết phận, lão chọn ngồi góc xa nhất vì biết ngay giữa phòng nơi có một gã cởi trần xăm trổ, đúng là vị trí trung tâm. Không rõ gã trưởng buồng phạm tội gì, vào đây thì gã đó nắm quyển sinh quyển sát trong tay. Ngồi chưa ấm chỗ, lão đã nghe thấy tiếng nói to. Thằng già vừa vào đây, chắc phạm tội hiếp dâm. Nhìn là biết không tử tế gì. Ngồi quan sát thấy một lão còn già hơn mình phải khoanh tay thư bẩm với gã trưởng buồng. Còn gã đó, mày tao một cách thản nhiên. Lão hiểu, đã vào đây. Ngoài việc phải đối diện với sự trừng phạt của pháp luật, phạm nhân còn đối diện với luật rừng. Chưa thấy ai hỏi tới. Lão tranh thủ chợp mắt vì biết đã vào đây. Nếu gặp may cũng vài tháng mới được quay về ngôi nhà quen thuộc. Khi được dẫn về khám nhà, lão mừng vì con trai đã nghe lời xây bức tường gạch ba banh ngăn cách với ngôi nhà tranh vách đất của bà vợ. Nếu không, bên công an sẽ xuống khám nhà theo đúng như trình tự. Đang gà gật vì đã mấy đêm không ngủ, lão bất ngờ bị đạp mạnh vào chân, sau đó một tiếng quát ngay bên tai. Dạ, mồm ăn thì có, mồm nói thì không. Mau ra chào đại ca. Anh thông cảm, tôi bị tăng huyết áp nên mệt quá. Mày chưa xuống Văn Điển thì vẫn phải bò ra chào đại ca một tiếng. Dù muốn táng cho mấy thằng mất dạy đáng tội con mình, lão Ngũ thấy phải nhẫn nhịn do không muốn gây chuyện. Chưa đi tù ngày nào nhưng lão biết nơi đây còn hơn chợ Đồng Xuân, sành ra là mất đồ ngay lập tức, tốt nhất ôm bị cói trước bụng cho an tâm. Nhìn đám trộm cắp vặt hay gọi là tép diêu co cụm một góc, lão đoán bọn nó chuyên móc túi, nhảy xe đạp hoặc cờ gian bạc lận. Còn đám ngồi góc sạch nhất có vẻ coi tù là nhà. Án dài hay ngắn là đợt đi ăn dưỡng. Khi còn cách tay trưởng buồng một tầm bấy, lão hơi lùi lại đề phòng gã đó vung quả đấm như thôi sơn cho mình ăn trầu. Không tỏ ra sợ sệt như lão già lụ khụ khi nãy, lão ngồi xuống nhìn thẳng mặt kẻ đối diện rồi điềm đạm nói: Tôi lần đầu vào tù, có gì không phải, mong được anh chỉ giáo. Mày vào đây tội gì? Họ nghi tôi tổ chức đưa người vượt biên trái phép. Đi đêm lắm có ngày gặp ma. Chuẩn bị học nội quy. Lão Ngũ chưa kịp hỏi, trước bị cói đã bị hai thằng mất dạy rằng đấy rồi đổ ra nền xi măng. Ngoài ba bộ quần áo cũ, hai chiếc bánh mì và bọc giấy báo gói ruốc, hai thằng không tìm thấy gì. Hộp đựng ruốc đã được thay thế bằng tờ báo cũ. Lão đoán bên công an sợ vào đây sẽ biến thành vũ khí sát hại nhau. Chỗ ruốc được giao ngay cho một gã cất đi. Hai chiếc bánh mì cũng biến mất. Ngay khi thấy ba bộ quần áo của mình bị mang ra mặc thử, lão ôn tồn nói: Mấy anh em mà không vừa đâu. Thằng già cầm mõm lại, ra góc kia học nội quy. Những tiếng đấm đá trong góc phòng vang lên. Có lẽ đã quá quen thuộc với màn học nội quy, cả phòng chẳng ai dám nhìn hay ho he. Trong lúc đó những gã coi tù là nhà còn chơi cờ mồm với nhau. Lâu ngày không động thủ, những đòn hiểm được tung ra, mạng mỡ là nơi dính đòn nhiều nhất. Nắm đấm, cùi trỏ hay đầu gối đều tung ra. Người ta nói ba đánh một chẳng chột cũng khỏe, lão Ngũ được ba thằng choi choi lao vào chăm sóc, còn một thằng khoảng ngoài 30 tuổi lo việc chỉ đạo. Máu văng ra, răng rơi xuống cùng nhưng thân hình gục ngã, màn trà buồng và học nội quy sôi động hơn cả buổi xem chiếu bóng ở ngoài bãi ngô như hồi sống trên Phú Thọ. Bình tĩnh cúi xuống, nhặt ba bộ quần áo cho vào bị cói, cầm lại hai chiếc bánh mì. Lão Ngũ bước tới trước mặt gã trưởng buồng hỏi nhỏ: Tôi còn phải học nội quy tiếp không? Lướt nhìn ba thằng đàn em mặt mũi bé bét máu, còn gã tay chân thân tín chỉ đạo vụ học nội quy ngồi dựa lưng vào tường, đang há mồm nề ngáp do trúng đòn hiểm. Gã trưởng buồng cười nhạt, không nói thêm câu nào. Bản lĩnh giang hồ khiến gã bình tĩnh, không bị cuốn theo việc trước mắt. Thói đời mềm nắn rắn buông, khi gặp phải đối thủ xứng tầm, đương nhiên mỗi bên lùi một bước sẽ có lợi. Không thấy gã trưởng buồng phản ứng, lão Ngũ vung tay tóm tóc kẻ vừa bị đập chảy máu mũi, sau đó gằn giọng: Muốn sống mang chỗ ruốc về trả tao. Thằng nhãi ranh không phân biệt già trẻ lớn bé, hễ mở mồm là xưng mày tao. Lúc dạy cho đám du côn một bài học, lão ưu tiên táng vào mồm và mũi ông con rời nhiều nhất, nhờ vậy bây giờ nó nhũn như con chi chi. Chưa từng đi bộ đội ngày nào, hồi còn là công nhân lâm trường, lão đã theo học võ vài năm của ông Tịch gần đó. Theo lời bà con quanh vùng kể lại, ngày còn trẻ ông Tịch đã từng làm thổ phỉ nên khoản bắn súng hay cưỡi ngựa đều thạo. Lời đồn chẳng rõ thực hư, vốn sáng dạ nên ngày đó lão đã lĩnh hội được tất cả những gì sư phụ Tịch truyền dạy. Khi có võ lại giỏi đốt nhà, với lão thế là đủ hạ gục mọi đối thủ. Người ta nói văn ôn võ luyện trả sai. Hôm nay dù hạ gục đám lưu manh, lão nhận ra nắm đấm chẳng còn uy lực như trước. bằng việc đập cho tơi tả ba thằng mất dạy. Lão muốn tay trưởng buồng hiểu, dồn nhau vào đường cùng, chưa rõ thằng nào chết trước. Lâu ngày không đập nhau, lúc ngồi xuống dựa lưng vào tường để phòng bị đánh lén, lão Nhất rúc vào bánh mì, ăn một cách chậm rãi. Rúc mặn, cộng thêm bánh mì khô cứng, nếu ăn vội sẽ bị nghẹn. Lão vừa ăn, vừa tính, nếu tay trưởng buồng thấy mất mặt, đêm nay là thời điểm thích hợp để nó rửa hận. Muốn có sức khỏe đấu lại bọn vai u thịt bắp, lão phải ăn no, để không bị hụt hơi trong trận chiến sinh tử. Chẳng mong bên công an cho đổi buồng giam, bởi tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa, khéo sang phòng khác, vẫn phải dùng nắm đấm nói chuyện. Lão chấp nhận quyết một trận sinh tử tại chính buồng giam này. Sau khi chứng kiến màn tư hùng, đám phạm nhân không dám nhìn gã bằng nửa con mắt. Cái trò ma cũ bắt nạt ma mới, hoặc cá lớn nút cá bé chẳng khiến lão bận lòng. Ngồi quan sát buồng giam và ngầm ước lượng. Giả sử gã trưởng buồng cùng đám đàn em nhất loạt ra tay, mình lão phải đấu với 6 thằng, nghe chừng hơi hoài. Bước thấp bước cao ra ngoài ngõ, nhìn theo xe con băng ca đi khuất, Vũ Văn Chùa thất thểu quay về. Lúc này ông tổ trưởng cùng một bà hàng xóm đang đứng kể lại sự việc chứng kiến vụ khám nhà. Hai bố con dọn sang nhà dưới chưa được bao lâu, bây giờ phải quay về sống nhà cũ, nhưng đến giờ vẫn sang nhà mới ăn cơm. Ngắm bức tường vừa xây khiến việc đi lại vòng vèo, chẳng tiếc công sức bỏ ra. Vũ Văn Chùa dùng thanh xà beng phá luôn cho tiện. Tường vừa xây được vài ngày lại kém xi măng, chẳng mấy chốc việc đi lại từ nhà trên xuống nhà dưới được thông thoáng. Mặc cho đám hàng xóm hiếu kỳ, vừa ngó nghiêng vừa bàn tán, Vũ Văn Chùa khóa cửa nhà trên xuống dưới nhà ăn cơm cùng hai bà cháu. Với chuyện vừa xảy ra, gã thấy choáng váng, nhưng chẳng biết vì đâu nên nỗi. Ngồi xuống mâm cơm, Vũ Văn Chùa thở dài nói: "Ai, bố già rồi, còn dính vào cái việc đưa người vượt biên, đúng là cái thân làm tội đời. Ông ấy tự gây ra nghiệp nên phải gánh. Chắc do đứa nào đổ oan, bố con làm gì có gan đó." Biết ông bố hận bà bố và chọn cách sống ly thân, Vũ Văn Chùa bị kẹt ở giữa nên chọn cách dĩ hòa vi quý. Gã đâu thể bênh người nọ làm mất lòng người kia. Suốt những năm ở trong quân ngũ, thằng Cung Hiếu được ông bà dồn sức chăm sóc. Hiện nay, khi gã hành nghề trộm bành, công đầu thuộc về ông bố già. Xe đạp đi lại hàng ngày, máy ảnh để hành nghề và những cuộn phim, tất cả đều do ông bố bỏ tiền mua cho. Nói một cách công bằng, từ ngày ra quân đến nay, gã vẫn sống trong sự bao cấp của đấng sinh thành. Điện đã có, thấy con trai muốn ngủ cùng bà, Vũ Văn Chùa gật đầu đồng ý. Gã lưng thững quay lên nhà trên để chuẩn bị chỗ ngủ. Nhà có giếng nước dùng sinh hoạt cùng bể nước mưa, gã mừng vì thoát cảnh xếp hàng lấy nước. Đó là công đoạn mất thời gian và dễ va chạm. Mở hòm tôn đựng quần áo, Vũ Văn Chùa lấy một áo dệt kim đông xuân cổ tròn mặc vào. Gã không chọn quần bộ đội, thay vào đó mặc quần sai công nhân đã cũ. Nửa đêm, khi máy nước đã vãn, các nhà trong ngõ đều tắt điện ngủ sớm. Gã lặng lẽ rời nhà trên chiếc xe đạp gióng ngang. Trên ghi đồng có treo một cặp lồng. Nhìn gã khác nào một công nhân tan ca trở về. Dừng trước khu tập thể 354, gã dừng xe sát bờ tường rồi xách cặp lồng đi vào. Dẫu biết rảnh ra có thể mất xe ngay lập tức, thong thả đạp xe dọc phố đội cấn. Chẳng cần ngoái lại phía sau, gã vẫn như cảm thấy ngọn lửa bốc cao. Giờ này chắc ngôi nhà của Thái Phùng Thực đã biến thành tro bụi. Không rõ ông bố của gã hận thù gì Thái Thực đến mức phải phóng hỏa. Tuy vậy lúc công an đưa về khám nhà, ông ấy vẫn kịp dùng ám hiệu trao đổi để muốn gã thực hiện luôn. Khi còn chưa nhập ngũ, Vũ Văn Chùa từng cùng bố ghé khu tập thể 354. Do vậy, gã chẳng mất công tìm hiểu. Trái nhà, nếu gặp gió to và thiếu nước để dập, hàng xóm không khéo bị vạ lây. Gã biết vậy, nhưng vẫn phải ra tay. Xe dừng lại trước ngôi nhà 2 tầng ngay mặt phố đội cấn. Lần này không cần ai giới thiệu, Vũ Văn Chùa vẫn biết đó là nhà riêng của bác sĩ Tôn Tất Hàn và vợ là bác sĩ Phương Lan. Bác sĩ Phương Lan chuyên về sản khoa. Ngày trước đã đỡ đẻ cho mẹ thằng Cung Miếu, nên Vũ Văn Chùa quen mặt. Còn bác sĩ Tôn Tất Hàn năm ngoái đã phẫu thuật nhưng thất bại khiến bà ngoại của gã chết ngay trên bàn mổ. Tiếng xe rác từ phía sau khiến Vũ Văn Chùa giật mình. Gã quyết định đạp xe hết phố để rẽ sang Liễu Giai. Đêm nay, như vậy là tạm hoàn thành việc của ông bố già tin tưởng gửi gắm. Buổi sáng thức dậy, Vũ Văn Chùa chuẩn bị máy ảnh để rời nhà. Số gã may mắn khi hành nghề ở bờ hồ còn sẽ là người ở nhà người quen gần đó không mất tiền. Nhưng đó chẳng phải là kế lâu dài. Mùa thu hoạch của dân chụp ảnh là dịp Tết, thời điểm nhiều gia đình du xuân và muốn có vài bức ảnh làm kỷ niệm. Riêng bờ hồ quanh năm có khách các tỉnh về Hà Nội, biết cách mời chào vẫn kiếm ăn túc tắc. Mặc cho bà mẹ nhắc cả mua đồ tiếp tế, Vũ Văn Chùa thừa hiểu, trong thời gian tạm giam, người nhà sẽ không được gặp nghi can. Chưa kể gửi vào trong đó, chắc gì ông bố già đã được hưởng. Tháng trước đốt nhà tay Phùng Thực theo lời nhắn gửi, gã đoán tay Thực là chim lợn khiến bố mình bị tóm. Hoặc bố gã và tay đó thân nhau lắm, cắn nhau đau. Vốn chẳng hoài công tìm hiểu, gã giúp ông bố bằng cách phóng hỏa rồi rời đi. Việc còn lại để ngọn lửa giải quyết. Chưa quay lại khu tập thể từ hôm phóng hỏa, gã nghe nói thiệt hại khá nhiều, âu cũng là của đi thay người. 3 năm trong quân ngũ, gã mừng vì không vi phạm kỷ luật, duy nhất một lần đốt cháy trại lợn vì ghét tay đại đội trưởng. Tuy nhiên xuất ngũ về cuộc sống đời thường lại khác. Vụ đốt nhà thằng mất dạy cùng đơn vị sống ở ngõ giếng mất, dù gã giấu kín, chẳng hiểu sao ông bố già biết được. Ngẫm ra vừa xuất ngũ đã 2 lần phóng hỏa, Vũ Văn Chùa thấy các cụ nói con hơn cha, nhà có phúc chẳng sai. Ngày xưa theo lời kể, ông nội của gã là cụ giáo điện cũng chuyên phóng hỏa. Trên Phú Thọ, nhà nọ cách nhà kia thưa thớt. Vì thế còn đỡ, ông bố của gã đốt nhà dưới Hà Nội sẽ ảnh hưởng đến nhà bên cạnh. Do hàng ngày ăn cơm cùng mẹ, Vũ Văn Chùa được bà mách tội ông bố. Do điếc tai bởi 2 bà hàng xóm cãi nhau, ông bố của gã phóng hỏa luôn 2 nhà đó. Báo hại gần chục nhà khác và lây. Tự hứa với lòng mình sẽ hạn chế phóng hỏa, gã chuyên tâm vào công việc chụp ảnh đúng như câu. Nhất nghệ tinh, nhất thần bình. Đúng như câu buồn có bạn bán có vườn, tự dưng lỡ ngỡ vác máy ảnh ra bờ hồ sẽ gặp phiền phức. Vũ Văn Chùa gặp may vì ông tin bán máy ảnh và dạy nghề đã lo giúp cho gã mọi thủ tục. Lúc đông khách trả sao, khi vắng khách thì gã hay những đồng nghiệp mỏi mồm mời chào, thậm chí chẳng ai đứng mãi quanh đền Ngọc Sơn. Tất cả tòa ra đi quanh bờ hồ đón khách. Đi vài vòng quanh bờ hồ ngắm những người đạp xích lô chậm chậm để mời khách. Gã thấy nghề chụp ảnh cũng chẳng khác gì bởi mật ít rồi nhiều. Xích lô chở khách hay chở hàng đều được, nó phụ thuộc vào nhu cầu của mọi người, còn chụp ảnh chỉ là thú vui khi có tiền. Chẳng phải nhu cầu thiết yếu, do vậy người ta thường chỉ chụp vài kiểu đón Tết. Ngày thường nó xếp hàng đông gạo đủ mệt, ai rảnh để chụp ảnh. Hiện nay nhiều người thích mặc đẹp rồi vào hiệu ảnh chụp cho oách. Của đáng tội nhìn mấy phong nền già cầy phía sau. Gã tự hỏi sao họ không quá bộ vài bước chân từ phố Hàng Khay sang bờ hồ, cảnh đẹp tự nhiên lại có bóng tháp rùa phía xa. Bức ảnh sẽ chân thật và sinh động hơn rất nhiều. Chẳng phải dân chụp ảnh nghệ thuật, nhờ một tuần điếu đóm cho ông Tín bên phố Vọng Đức, gã vỡ vạc nhiều điều, đặc biệt là những việc liên quan đến nhiếp ảnh. Thấy một đôi trai gái ngồi ghế đá, gã tiến lại mời họ chụp ảnh. Dù chàng trai đã hào hứng nhận lời, cô gái vẻ e thẹn nhất quyết không chịu. Vậy là xôi hỏng bỏng không? Cô gái ưa nhìn lại còn trẻ, nhìn đã thấy xứng đôi vừa lứa với chàng trai. Buồn nỗi cô ta nhất quyết không chịu chụp ảnh. Gã muốn bóp cổ cho lè lưỡi rồi ném xuống hồ. Thất vọng do chưa có khách. Gã quay lại tháp bút vì không muốn già cẳng. Ngắm những cô gái mới lớn đứng trước bưu điện bờ hồ. Tự dưng Vũ Văn Chùa thèm được vuốt tóc một người trong số đó. Dù thằng Cú Miếu sắp vào lớp 1, gã vẫn chưa có tình yêu đích thực. Tuổi trẻ bồng bột nên bờ chuyện trai gái sớm, thằng bé là kết quả cuộc tình chóng vánh. Chưa kết hôn, nhưng có một thằng con riêng. Gã biết sau này nếu lấy vợ, người đó phải thật sự thông cảm với hoàn cảnh. Đang mải nghĩ đến những bóng hồng, gã khó chịu khi thấy tiếng còi xe máy ngay sau lưng. Dù sao trên vỉa hè, chỉ dắt bộ xe là được. Quay người lại định mắng cho kẻ vô ý một chặp. Vũ Văn Chùa mừng rỡ khi thấy ông Tín cưỡi trên con xe cá vàng ghé bờ hồ. Dựng xe ngay quán nước, ông Tín hỏi thăm công việc và cho vài lời khuyên. Nghề chụp ảnh dạo cũng như đi câu, hôm tưởng móm lại vào cầu và ngược lại. Quan trọng là biết tận dụng tay nghề. Chỉ tay về phía đoàn xe xích lô chờ những người phụ nữ mặc áo dài và có bưng tráp trầu cau đi ăn hỏi. Ông Tín giải thích. Cậu phải chụp ảnh cả đám cưới lẫn đám ma mới kiếm. Mỗi lần như vậy ít nhất vài cuộn phim, hơn là chụp vài khách vãng lai lượn quanh bờ hồ. Thấy họ thường đến cửa hàng chụp ảnh để thuê. Đúng là như vậy. Nhưng mình phải có cách. Ngồi nghe ông Tín bày kế sách, đôi mắt của Vũ Văn Chùa như dán chặt vào con xe cá vàng với túi da cùng màu. Ước một lần diện quần tây, áo sơ mi trắng, đội mũ phớt cưỡi con xe cá vàng, gã đảm bảo mấy em tranh cốm đổ như ngà dạ. Hiện giờ dù có đạp xe đi lại hàng ngày, nhưng đó là xe đạp thống nhất đã cũ và hỏng hóc nhiều bộ phận. Gã sợ đèo bạn gái có ngày sang vành gãy nan hoa. Nghèo khiến người ta tự ti. Đường phố nhiều người đã cưỡi xe máy Honda Coupe. Vũ Văn Chùa thấy rõ sự ngăn cách vô hình. Gã chỉ mong kiếm thật nhiều tiền, ít ra để ngẩng mặt với đời. Cô bạn gái vừa quen cũng thuộc giới cần lao. Hai con người đã nghèo còn bập bào nhau. Nói một cách chua xót là nghèo cộng nghèo. Mong thoát nghèo không dễ. Mọi người đều vất vả như nhau. May được một số người có gốc gia đình tư sản hoặc nắm mắt thời cơ nên giàu có. Khi cả xã hội quan niệm xấu đều hơn tốt lòi, khéo ai giàu quá sẽ thành cái gai trong mắt bao người. Có lẽ thấy gã không rời mắt khỏi xe cá vàng, ông Tý nói nhẹ như cơn gió thoảng. Hồi xưa tôi mua xe này tốn đúng 7 cây vàng, trong khi hàng xóm bán nhà có 9 cây vàng. Cưỡi xe trị giá bằng cả ngôi nhà không ít. Nếu có tiền em cũng mua xe này cưỡi cho ách. Cậu thanh niên, đi xe Honda Coupe, xe này hợp với cánh già. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 7 của Nhật Thực Mùa Hạ. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị, của các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong tập 8.